Nghịch Thiên Hành tập 197. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Bắc Minh Trạch giận dữ đến mức nội tạng như bị thiêu đốt. Chỉ bằng như sao băng lướt qua trời cao, như viên đá ném vào mặt nước. Chiêu ấn quyết của Bắc Minh Trạch lập tức bị điểm trúng, quang mang chấn động trên không như những gợn sóng lan tỏa, không thể hạ xuống được nữa. Cái gì? Trong mắt của Bắc Minh Trạch trợn tròn, chiêu này đủ để khiến võ đế nhị tinh trọng thương, thậm chí võ đế lục tinh cũng phải dè chừng. Đáng chết thật. Hắn cuối cùng cũng hiểu, thực lực của Lý Vân Tiêu không thể dùng lẽ thường để đo lường. Thân hình của hắn xoay chuyển giữa không trung, kết ấn trong tay chậm rãi biến đổi. Mỗi một động tác đều dẫn phát thiên địa dị tượng, rõ ràng đang phối hợp với một tuyệt chiêu. Đây là... Ánh mắt của Bắc Minh Lai Phong hiện ra vẻ kinh hoàng, lẩm bẩm nói: thiên ngoại tam thức, lẽ nào Lý Vân Tiêu đã mạnh đến mức cần dùng tới chiêu đó? Trong lúc run sợ, sát khí trong mắt của hắn lại càng thêm đậm. Chưa bao giờ hắn muốn giết chết Lý Vân Tiêu như lúc này. Nhàn thủ tử đứng một bên, thấy sắc mặt Bắc Minh Lai Phong thì vội nịnh nọt. Lai Phong đại nhân yên tâm, tên Lý Vân Tiêu kia chẳng qua chỉ là con trâu chấu, nhảy thêm vài cái lại hết đường. Sắc mặt của Bắc Minh Lai Phong lạnh lùng, lạnh nhạt nói một chữ: cút. Tuy hắn rất muốn diệt trừ Lý Vân Tiêu, nhưng cũng phải công nhận tài năng và sức mạnh vượt trội của đối phương. Nhìn dáng vẻ nịnh nọt của Nhan Thụ Thư, hắn chỉ cảm thấy buồn nôn. Nụ cười trên mặt Nhan Thụ Thư cứng đờ, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng. Trong mắt của hắn lóe lên tia giận dữ, nhưng may mắn là mọi người đều đang chú tâm vào trận chiến, nên không có mấy ai để ý tới dáng vẻ bất mặt của hắn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cũng khẽ biến, dường như cảm nhận được áp lực cực lớn từ chiều sắp tới. Hắn lập tức thủ tay lại, hóa thân thành lôi điện, bắt đầu ngưng tụ lôi cầu. Hắn mang thần thông của Bắc Minh Huyền Cung nhất định phải hấp thu hàn khí từ chí bảo thiên ngoại huyền minh thạch. Tương truyền khối thạch này là tinh hoa của khí âm hàn trong thiên địa ngưng tụ thành, vốn không thuộc thế giới này. Không biết vì lý do gì lại rơi xuống nhân gian, được tổ tiên Bắc Minh gia tìm thấy và từ đó khai sáng ra một môn thần thông bá đạo. Không chỉ vậy, ngay từ khi được phát hiện, trên khối thiên ngoại huyền minh thạch đã lưu lại ba thức thần thông mạnh mẽ vô danh, được người đời gọi là thiên ngoại tam thức. Một phần tên gọi thể hiện lai lịch thần bí, phần còn lại ngụ ý rằng đây là tuyệt kỹ chỉ tồn tại nơi ngoài trời, cõi thiên ngoại. Lý Vân Tiêu tự nhiên nhận ra chiêu này, sắc mặt đại biến, vội vàng kết ấn vận chuyển chân nguyên đến cực hạn. Lập tức biến cả bầu trời thành lôi hải, vang lên từng tiếng nổ rền rĩ. Bàn tay của hắn hiện lên trong lôi hải, tay trái kết ấn, tay phải nâng lôi cầu. Một đạo ma ảnh hiện ra sau lưng, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trước. Đây là gì vậy? Mọi người sững sờ, Bắc Minh Lai Phong hốt hoảng thốt lên: cự linh thần thông. Trong mắt của Bắc Minh Trạch hiện lên hàn ý, lạnh lùng nói: tiểu tử, ngươi quả là kỳ tài ngàn năm có một, chỉ tiếc là quá cuồng vọng rồi. Hắn tiếp tục kết ấn, một phù văn bạc cổ xưa hiện ra trong lòng bàn tay, vừa xuất hiện đã khiến thiên địa biến sắc, phong vân cuộn trào, từng đợt lạnh lẽo bao phủ không trung. Thiên ngoại tam thức, ngũ sinh hữu nhai. Vẻ mặt của Bắc Minh Trạch lúc này nghiêm nghị khác thường, quyền ấn trong tay hắn đột ngột phóng đại, lòng bàn tay hiện ra một vòng xoáy tình vân xoay tròn, phản chiếu cả bầu trời, chậm chậm đáp xuống. Sắc mặt của hắn tái nhợt, rõ ràng thi triển chiêu này là cố gắng hết sức. Tổ tiên Bắc Minh Huyền Cung khi lĩnh ngộ thần thông từ khối huyền thạch ấy đã cảm thán: võ đạo vô biên, nhân sinh hữu hạn, và đặt tên cho chiêu đầu tiên là Ngô Sinh Hữu Nhai. Ta sinh có hạn, đạo không bờ bến, đồng thời lập ra cật sắt, chỉ có võ đế cao giai mới được phép tu luyện chiêu thức này. Đây là lần đầu tiên Bắc Minh Trạch sử dụng chiêu đó, nguyên lực toàn thân đều bị hút vào lòng bàn tay, khiến thân thể hắn gần như không trụ nổi, chao đảo liên tục. Trong lòng của hắn tràn ngập kinh hãi, giờ mới hiểu rõ vì sao tổ tiên đặt ra giới hạn nghiêm ngặt đến vậy. Nếu chưa đạt đến cảnh giới tối cao, thì dù cưỡng ép thi triển cũng chỉ chuộc lấy diệt vong. Trong phòng xoáy tinh vân kia, một tia linh quang như sao băng tụ lại, được sáng giữa bóng tối. Rào rào. Lôi hải mà Lý Vân Tiêu tạo ra bắt đầu tàn rã, như dòng nước chảy về phía phòng xoáy kia. Lôi cầu trong tay hắn nổ tung, tia sét đầy trời tóe ra, Sắc mặt Lý Vân Tiêu tái nhợt, hoảng hốt nhìn vòng xoáy tinh vân đang từ từ áp xuống. Vù! Hắn lập tức chắp tay trước ngực, một luồng kim quang lan tỏa, chân và pháp tướng sau lưng cũng cùng lúc kết ấn, hai tay khép lại, từng luồng hắc mang chuyển động quanh song trưởng, sau đó bất ngờ phóng ra. Một đạo hắc mang khổng lồ như dòng dung nham đen đổ vào vòng xoáy, tạo thành một luồng bạo tạc mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể ngăn dòng xoáy tiếp tục trượt xuống. Hai tay chân và pháp tướng trực tiếp chống đỡ vòng xoáy, cố gắng ngăn lại uy lực ngập trời. Cái gì? Người của Bắc Minh Thế Giả thất sắc, đồng loạt giật mình. Chân và pháp tướng dù đang tan rã dần dưới vòng xoáy, mà khi yếu ớt, những uy lực phản kháng ấy đã khiến cho họ vô cùng khiếp sợ. Đây vốn là chiêu thức vô địch cùng cảnh giới, đáng lý không thể bị một võ đế nhị tình chống lại. Khi chân và cự linh bị ép lui, Lý Vân Tiêu cũng bị đè nặng, như thể vai gánh cả núi cao. Hắn cầm lên giận dữ, từng luồng kim quang phá thể mà ra, hóa thành ba đầu sáu tay, một tay cầm một kiện binh khí, một tay kết ấn dẫn dắt 11 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm xếp thành trận thế chém thẳng lên tinh vân. Kim quang va chạm mà như đá chìm đáy biển, chỉ lay động nhẹ. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh băng, biến đổi quyết ấn. Trên không trung xuất hiện một đạo kiếm phù càng lúc càng lớn. 11 thanh kiếm lập tức lập trận. Kiếm khí ngút trời ngăn cản vòng xoáy tinh vân bị ép đến trùng lên dữ dội. Đồ khốn! Lý Vân Tiêu nghiến răng mắng. Thiên kiếm đồ hội tụ 11 kiếm vẫn không thể ngăn được vòng xoáy dần dần sụp đổ. Hắn cắn răng giơ bộ phần kính phóng ra một luồng kính quang. Tinh quang và kính quang va chạm nhau, bộ phần kính vang lên tiếng ong ong chấn động dữ dội. Không dừng lại ở đó, hắn rút lãnh kiếm bằng sườn ra, ma văn cổ văn đều là văng ra khắp nơi, hàn khí lạnh buốt tạo thành từng đóa băng hoa. Trước mặt người Bắc Minh Huyền Cung, hắn không tiện thi triển kiếm quyết, nhưng với kiếm ý vô thượng, bất kỳ chiêu nào trong tay hắn cũng có thể trích tinh trục nguyệt. Thanh Liên kiếm ca, trường kiếm giơ cao, băng hải mênh mông lan tỏa khắp bầu trời, hàn khí lạnh buốt như muốn đóng băng linh hồn. Cái lạnh từ lãnh kiếm băng xương còn vượt cả Bắc Minh Huyền khí. Từng đóa băng hoa rơi lả tả giữa không trung như linh hồn của tuyết quốc đang nhảy múa. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu bình thản nói, bạch hoa tê phóng. Băng hoa trong khoảnh khắc hóa thành mũi kiếm sắc bén, ngưng tụ hàn khí cực hạn phóng thẳng lên tinh vân trên cao. Ầm ầm, một vùng tinh quang sặc sỡ rung lên dữ dội, vòng xoáy bắt đầu khựng lại, cả bầu trời rung chuyển như sắp đổ ập xuống. Oanh, tinh vân bị chém ra một đạo lam quang rực rỡ, tách cả vòng xoáy thành hai nửa. Tiếng nổ dữ dội vang lên liên tiếp, như thể cả một thế giới bị hủy diệt. Bầu trời lập tức bị xé làm đôi, sóng xung kích cường đại khuếch tán khắp nơi. Oanh, Lý Vân Tiêu và Bắc Minh Trạch đồng thời bị cuốn vào dư âm của vụ nổ, thân thể bị xé rách rơi vào khe nứt trên trời cao do vụ va chạm tạo ra. Ngay cả chiến hạm cửu giai lơ lửng giữa bầu trời cũng bị ảnh hưởng theo, chao đảo dữ dội, bị sóng xung kích ép lui về phía sau. Bắc Minh Trạch nhìn trời bị xé toạc ra, cả người như hóa đá. Chỉ đến khi bị cuốn vào trong khe hở, hắn mới bừng tỉnh, lập tức vận chuyển nguyên lực hộ thể, một quyền oanh thẳng ra ngoài muốn thoát khỏi đó. Nhưng cú đấm của hắn lại như đánh vào tấm sắt, toàn bộ lực phản chấn dội ngược lại, xương cốt cánh tay phát ra tiếng rạn nứt rợn người, rõ ràng đã bị nứt một mảng lớn. Cái gì? Bằng mình Trạch hoảng hốt hít mạnh một hơi, sững sờ nhìn thấy trước nắm đấm của mình đang xuất hiện từng tia kim quang, dần dần ngưng tụ thành hình bóng của Lý Vân Tiêu. Hai người đứng đối diện nhau trong khe hư không đen kịt, lạnh lùng nhìn nhau. Bằng mình Trạch hoảng sợ, trọng run run, mau tránh ra, nếu khe hở này khép lại, cả ta và ngươi đều tiêu đời. Lý Vân Tiêu lộ ra nụ cười mỉa mai. Chỉ là một khe liệt trên không trung, chẳng lẽ đừng đừng là Bắc Minh Thế Gia lại sợ? Bắc Minh Trạch giận dữ gào lên, ngươi thì biết gì chứ, nếu bầu trời khép lại mà không xác định được tọa độ, có thể sẽ bị cuốn vào hư không vô tận, vĩnh viễn không quay lại được đâu. Lý Vân Tiêu nhún vai thản nhiên, vậy thì ta phải tranh thủ giết ngươi thật nhanh rồi. Người nói cái gì cơ? Bạc Minh Trạch vừa quát lên vừa thấy buồn cười. Mặc dù đối phương đã phá được chiêu ngô sinh hữu nhai của hắn, nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ Lý Vân Tiêu lại có gan nói muốn giết mình. Thế nhưng tiếng cười của hắn lập tức nghẹn lại. Bởi lẽ từ thanh lãnh kiếm bằng sương, hắn khí lần lượt tuôn ra, ánh sáng làm nhạt lan tỏa trong khe hư không, kiếm bí cuồn cuộn tỏa ra, thậm chí còn mạnh hơn cả chiêu vừa rồi. Trong lòng Bắc Minh Trạch chấn động dữ dội, kinh hãi thét: "Người, chiêu kiếm vừa rồi người còn chưa dùng toàn lực." Cảm giác sợ hãi không rõ nguyên nhân lập tức trào dâng. Mặc dù uy lực của kiếm hiện tại không bằng vừa rồi, nhưng kiếm ý tỏa ra lại mạnh mẽ dị thường, là loại kiếm ý mà hắn hiếm khi nào từng gặp. Chữ kế tiếp chưa kịp thốt ra, Bắc Minh Trạch đã nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu như huyết nguyệt của đối phương sáng rực dị thường, khiến người ta run sợ. Ngay sau đó hắn cảm thấy linh hải đau đói, tinh thần chấn động dữ dội. Hắn kinh ngạc nhìn dung mạo trước mắt đang biến đổi. Gương mặt trẻ trung ban nãy trước mắt đã hóa thành một khuôn mặt góc cạnh quen thuộc, một người mà hắn từng biết rất rõ. Người là? Bạc Minh Trạch lập tức nhận ra người đó, trong đầu như nổ tung, hai tay ôm đầu gào thét, toàn thân run lên bần bật. Bởi khuôn mặt kia chỉ cần gặp một lần trong đời là vĩnh viễn không thể quên. Dũng khí và niềm tin trong lòng hắn sụp đổ trong khoảnh khắc, chiến ý tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại là sợ hãi muốn thoát thân khỏi nơi kinh hoàng này. Hắn run rẩy ôm đầu, hoảng hốt nhìn quanh, lại thêm một đôi mắt đỏ như máu treo lơ lửng trên cao, lạnh lùng nhìn hắn. Là hắn, không thể nào. Bạc Minh Trạch gào thét điên cuồng, nhưng trong cái nứt hư không này không ai có thể nghe thấy. Nỗi sợ hãi bao trùm tan nát toàn bộ ý chí của hắn. Khuôn mặt hoảng loạn kia bỗng cứng đờ, rồi nở nụ cười ngây ngô. Hắn cười ngày càng lớn. Hắn thật sự chưa chết, ha ha ha, hắn thật sự chưa chết. Luân huyết nguyệt cũng dần thu lại. Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ khinh thường. Chỉ cần khơi dậy ký ức về gương mặt xưa kia là đã khiến đối phương sợ đến hóa điên. Sớm biết vậy, đâu cần phải đánh nhau khổ sở thế này. Hắn giơ kiếm lên chém xuống một nhát. Một đường kiếm khí màu xanh lam lạnh như băng chém Bắc Minh Trạch thành hai nửa. Ở bên ngoài khe nứt, tất cả mọi người lặng người nhìn, nín thở. Đột nhiên một đạo kiếm quang từ trong khe hở bắn ra, không mạnh mẽ, nhưng vẽ lên bầu trời một vết rách mới. Sau đó thân ảnh Lý Vân Tiêu từ từ hiện ra, bước một bước liền xuất hiện trước mặt mọi người. Chuyện gì vậy? Sao lại là hắn bước ra? Tất cả đều kinh hãi. Những người đứng cạnh Bắc Minh Lai Phong còn sợ hãi đến mức liên tục lùi về sau. Một cảm giác bất an khắp tâm trí từng người. Tuy trong lý trí không thể tin được Lý Vân Tiêu có thể giết Bắc Minh Trạch, nhưng sự thật hiển nhiên ngay trước mắt không thể phủ nhận. Mọi người dán mắt nhìn vào khe hở kia, chờ đợi bóng dáng còn lại xuất hiện. Nhưng bầu trời dần khép lại, như từng nhát dao chém vào tâm lý của từng người. Cuối cùng, khe trời đóng lại, bóng người ấy không bao giờ xuất hiện nữa. Lạnh lẽo lan tràn khắp lòng người, ngay cả Liêu Dương Băng cũng không giấu nổi vẻ khiếp sợ. Sự thật tàn khốc liên tiếp đập vào mắt và tâm hồn họ. Một tên võ đế cao dài, từ khi xuất hiện oai phong đến khi hoàn toàn biến mất. Mọi quá trình đều bị nhìn thấy rõ ràng, nhưng chẳng ai dám tin. Lý Vân Tiêu ngước nhìn Bắc Minh Lai Phong, lạnh lùng nói: "Lai Phong công tử, đến lượt người đi chết rồi." "Hả?" Bắc Minh Lai Phong không nhịn được run rẩy. Lúc này mới phát hiện xung quanh mình đã không còn ai. Tất cả đều đã lùi ra xa vài trăm mét. Còn hắn cũng bất giác lùi về sau, dường như không chịu nổi áp lực từ Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu liếc nhìn hắn, không có chút hứng thú, ngẩng đầu nhìn về chiến hạm cửu giai đang lơ lửng trên trời. Đã mang cả cự vật như vậy tới, chắc không chỉ có một tên cạn bã võ đế thất tình chứ. Mồ hôi lạnh túa ra khắp trán mọi người. Cạn bã, võ đế thất tình. Chiến hạm vẫn im lặng lơ lửng giữa không trung, không hề có bất kỳ phản ứng nào. Đột nhiên trận pháp trên thần hạm phát sáng rực rỡ. Một đòn công kích đang được ngưng tụ, mục tiêu chính là Lý Vân Tiêu. Một luồng lực lượng phong tỏa không gian từ chiến hạm truyền ra, giam giữ cả nghìn mét bầu trời xung quanh. Mọi người cảm thấy thân thể như rơi vào bùn đặc, một động tác đều chậm chạp dị thường, càng giãy giụa càng khó thoát ra. Gương mặt của Bắc Minh Lai Phong hiện rõ vẻ mừng rỡ, nhưng đồng thời cũng đầy nghi hoặc. Trên chiến hạm cửu giai này, ngoại Bắc Minh Trạch, lẽ ra là không còn cương giả nào khác, vậy ai đang chỉ huy chiến hạm? Trong lòng của hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, chẳng lẽ gia tộc còn phái thêm cường giả khác đi theo mình? Nghĩ tới đây, hắn vừa mừng vừa sợ. Mừng vì không cần phải e ngại Lý Vân Tiêu nữa, nhưng cũng sợ vì bản thân quá yếu kém. Nếu bị các cường giả trong tộc để bắt tới, không biết khi tin tức truyền về sẽ ảnh hưởng thế nào đến địa vị của hắn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu bỗng chốc thay đổi. Loại thuật pháp trói buộc không gian này còn có đối phó hơn cả ép không gian trực tiếp, bởi lại chí cương dễ gãy, nhu nhược thì trường tồn. Hắn giơ tay, dưới thần bí chậm rãi bay ra, hóa thành một đạo quang mang xé rách không gian, lao thẳng lên trời cao vạn mét. Trên đường bay đó không ngừng xoay tròn như đinh ốc, hình thể càng ngày càng phóng đại, áp thẳng xuống chiến hạm Cửu Giai. Đó là huyền khí gì? Sao lại có thể phá vỡ trói buộc không gian của chiến hạm? Mặc Minh Đại Phòng kinh hãi, không thể tin vào mắt mình. Hắn hiểu rõ sự đáng sợ của trói buộc không gian, ngay cả võ đế cao giai cũng khó lòng thoát ra. Dù có dùng huyền khí cường đại bổ ra khe hở thì cũng sẽ bị lập tức khép lại. Thế nhưng thế giới chi lực trên giới thần bi lại có thể thôn vệ đủ loại lực lượng, phá tan mọi giới hạn. Dưới loại sức mạnh ấy, trói buộc không gian cũng bị đánh tan dễ dàng. Hình thể giới thần bi lúc này càng lớn, tốc độ rơi xuống cũng càng nhanh hơn. Bạch quang cuối cùng cũng va chạm với kết giới phòng ngự của chiến hạm, liên tục cắn nuốt sức phòng ngự. Hơn nữa còn đang không ngừng phóng đại hình thể, dường như muốn bao phủ cả chiến hạm. Tim của Bắc Minh Lai Phong như ngừng đập, người ngốc nhìn chiến hạm bị phá vỡ phòng ngự, thân bia từ trên trời ép xuống. Lúc này chiến hạm Cửu Giai bắt đầu trở nên mờ nhạt, dần rút khỏi không gian này, chính đã khởi động bước nhảy không gian, muốn tránh cú oanh kích từ giới thần bi. Ngay khi chiến hạm bắt đầu hư ảo hóa, giới thần bi lập tức rơi xuống, nhưng nó không xuyên qua chiến hạm rơi xuống đất như mọi người tưởng, mà mạnh mẽ va vào thân hạm, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Toàn bộ chiến hạm Cửu Giai bị ép xuống, thân thể từ hư ảo chuyển thành thực thể, không ngừng thi triển bước nhảy không gian nhằm thoát khỏi giới thần bi, nhưng không thể làm gì được, như vẻ sầu bị bọ ngựa giữ chặt, dãy giụa vô vọng. Sao lại có thể như vậy? Mọi người như hóa đá. Dù là lần đầu tiên tận mắt thấy chiến hạm Cửu Giai, nhưng lời đồn về sức mạnh của nó thì ai cũng từng nghe qua. Công thủ toàn diện gần như không thể phá vỡ, vậy bao giờ lại bị một kiện huyền khí chặn đứng còn không thoát nổi. Dừng tay, dừng tay! Một tiếng quát lớn vang lên từ trong chiến hạm. Sau đó một luồng ánh sáng lao ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ chấn động không trung, đánh thẳng về phía giới thần bi. Từng đợt sóng năng lượng cuồn cuộn khuấy động bầu trời, khiến tất cả đều cảm thấy đầu óc choáng váng, ngũ tạng đảo lộn khó chịu vô cùng. Mặc Minh Thái Phòng nhìn rõ người vừa xuất thủ, trong lòng chấn động thật thành kêu lên: Kháng Thiên trưởng lão! Người vừa xuất hiện đúng là Mặc Minh Kháng Thiên, vị trưởng lão đã từng đưa hắn đến Thành Hồng Nguyệt tham gia luận võ chọn rể. Trong lòng Bắc Minh Lai Phong ngổn ngang trăm mối, chiến hạm Cửu Giai quá rộng lớn, không biết ai đang ẩn nấp trong đó. Nếu mọi chuyện thuận lợi, e rằng Bắc Minh Kháng Thiên cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng giờ gặp biến cố, trưởng lão liền ra tay, chẳng khác gì ngầm giám sát hắn từ đầu. Về phần Bắc Minh Kháng Thiên, lúc này cũng cực kỳ bức bối. Trước kia căn bản không để giới thần bi vào mắt, cho rằng chỉ là huyền khí hệ trọng bình thường mà thôi. Nhưng giờ phát hiện, không chỉ bước nhảy không gian vô dụng, mà chiến hạm còn dần bị áp chế đến cực hạn. Nếu giới thần bí tiếp tục tăng trọng lượng, chiến hạm không bị ép gãy thì cũng rơi xuống vỡ nát, trở thành trò cười cho thiên hạ. Mà nếu chuyện này xảy ra trong tay của Bắc Minh Thế Gia thì hậu quả càng khó lường. Ngay khi phát hiện ra điều bất ổn, hắn lập tức xuất thủ công kích giới thần bí. Nhưng điều khiến cho hắn lạnh gáy là dù hắn đã là võ đế bát tinh đỉnh phong, huyền khí kia vẫn không tổn hại chút nào. Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy bất an, đồng tử co lại. Ngay khi Bắc Minh Kháng Thiên xuất hiện, hắn đã biết có chuyện chẳng lành. Giới thần bi gắn bó tâm thần với hắn, giờ gần như không chịu nổi loạt công kích điên cuồng kia. Hắn vội kết ấn, tâm niệm vừa động, giới thần bi lập tức hóa thành lưu tinh bay về, nhập lại vào cơ thể. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu tái nhợt, lập tức điều tức, toàn thân cảnh giác cao độ. Giới thần bi vừa rời đi, chiến hạm mới thôi chấn động, dừng yên ở trên không trung. Trên chiến hạm bóng người bắt đầu di chuyển tấp nập, có vẻ đang gấp rút sửa chữa những tổn hại. Mặc Minh Kháng Thiên từ chiến hạm bay xuống, hạ xuống trước mặt Lý Vân Tiêu, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào hắn. Lý Vân Tiêu trong lòng trầm xuống, dưới áp lực của đối phương, hắn không kìm được lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách an toàn. Bắc Minh Trạch đáng chết kia đã khiến cho hắn tổn hao nguyên khí. Giờ mà giao đấu với cường giả như Bắc Minh Kháng Thiên thì cơ hội chạy thoát cũng rất mỏng manh. Phía sau, Liêu Dương Băng cùng mọi người đều vô cùng căng thẳng. Riêng Liêu Dương Băng âm thầm hối hận có cao thủ như vậy ở đây, Lý Vân Tiêu hôm nay e là khó thoát. Người đây là võ đế nhị tinh rồi. Mặc Minh Khang Thiên quan sát hắn hồi lâu, cuối cùng mở miệng. Lý Vân Tiêu khiêm tốn đáp, không dám, còn kém trưởng lão bát tinh đỉnh phong một khoảng xa. Mặc Minh Khang Thiên hừ lạnh, cảm thấy cực kỳ khó chịu với câu nói khiêm nhường kia, gằn giọng nói, người đang châm chọc ta sao? Lý Vân Tiêu ra vẻ kinh ngạc, vội nói, nào dám nào dám. Khang Thiên trưởng lão là người đứng trên đỉnh cao của đại lục, ta mà dám trêu chọc thì chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Bắc Minh Khang Thiên lại hừ một tiếng, giọng đầy sát khí, người giết người của Bắc Minh Huyền Cung ta, chẳng lẽ còn muốn sống hả? Lý Vân Tiêu cười nhạt, không giết thì giờ ta đã chết rồi. Trong lòng của hắn cũng cảm thấy kỳ quái, sao Bắc Minh Khang Thiên lại có kiên nhẫn dây dưa dài dòng với hắn như thế? Ánh mắt của Bắc Minh Kháng Thiên tràn ngập sát ý, lạnh giọng nói, bất kể người mồm mép trơn tru thế nào, tóm lại, người đã giết người Bắc Minh Trạch, muốn sống khó lắm. Lý Vân Tiêu tỏ vẻ ngạc nhiên, khó thôi sao, vậy phải làm sao mới có thể giữ được mạng đây? Trong đầu của hắn lập tức xoay chuyển đủ loại suy đoán. Bắc Minh Kháng Thiên lần nữa hừ lạnh, khẽ mấp máy môi, bắt đầu truyền âm mật ngữ. Tất cả võ giả xung quanh đều tỏ ra thất vọng. Họ nãy giờ căng thẳng theo dõi hai người đối thoại, rồi lại chẳng nghe được gì hết, trong lòng càng thêm tò mò. Ngay cả Bắc Minh Lai Phong cũng cau mày không hiểu Bắc Minh Khang Thiên đang định làm gì. Lý Vân Tiêu giết Bắc Minh Trạch, phá hủy chiến hạm cửu giai, đó tuyệt đối là tử tội. Với thiên phú của hắn, đáng lý ra đã bị xử tử hàng vạn lần. Một yêu nghiệt như vậy sao có thể được sống? Lý Vân Tiêu sau khi nghe xong truyền âm thì sắc mặt đại biến, đồng tử cò rút lại dữ dội. Bắc Minh Khang Thiên đã phát hiện ra bất diệt kim thân của hắn. Bắc Minh Khang Thiên cũng thoáng sững sờ, nhưng lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ và kích động khó giấu. Trước đó khi thấy pháp tướng kim thân trong trận chiến của Lý Vân Tiêu, hắn vẫn chưa dám khẳng định vì hình thái khá khác biệt với Ngạo Trường Không. Giờ thì thấy biểu hiện của đối phương, lập tức hiểu ra tất cả. Hắn luôn được bọn, nếu có thể lấy được bất diệt kim thân từ tên tiểu tử này, công lao sẽ lớn đến mức khó tưởng tượng nổi. Lý Vân Tiêu cũng biết mình đã để lộ sơ hở, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, sắc mặt hơi khó coi. Thấy ánh mắt của Bắc Minh Kháng Thiên ngày càng nóng bỏng, hắn biết mình không thể giấu thêm được nữa, đành truyền âm đáp, ta không rõ lai lịch cụ thể của thuật luyện thể này, nhưng dù sao cũng là tuyệt học, giao cho trưởng đạo như vậy có phần không ổn. Bắc Minh Kháng Thiên lạnh giọng nói, sinh tử của ngươi hiện giờ do ta định đoạt, có tư cách gì ra điều kiện? Cũng lắm thì ta đánh người một trận rồi siêu hồn thôi. Lý Vân Tiêu bật cười đáp, siêu hồn à, ta là đại thuật luyện sư cửu giai đấy, người chắc chắn muốn làm vậy chứ. Sắc mặt của Bắc Minh Kháng Thiên khẽ biến, đúng là siêu hồn với thuật luyện sư cửu giai cực kỳ nguy hiểm, chẳng những khó thành công mà còn có nguy cơ mất trắng, nhất là nếu đối phương tự hủy trí nhớ thì càng rắc rối. Diệt Lý Vân Tiêu là chuyện lớn, nhưng có được bát thiên luyện thể quyết còn quan trọng hơn. Hắn cuối cùng cũng dịu giọng, Vân Thiếu, người là thiên tài ngàn năm có một, ta thật lòng không muốn giết người. Lý Vân Tiêu trong lòng cười lạnh, nhưng biết đối phương đã có ý cầu mình thì tạm thời bản thân vẫn an toàn. Hắn thản nhiên nói, đã vậy đa tạ trưởng lão, nhưng hiện tại ta có việc, hẹn dịp khác chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nói xong liền quay người định rời đi. Sắc mặt của Bắc Minh Kháng Thiên trầm xuống, giận dữ quát, Lý Vân Tiêu, người dám giở trò trước mặt ta? Hắn vùng tay chộp tới, tiên điện ngưng tụ khiến cho thân thể Lý Vân Tiêu lập tức khựng lại, một luồng hàn khí lạnh lẽo từ lòng bàn tay ập đến. Trên người của Lý Vân Tiêu lập tức tỏa ra kim quang, hắn xoay người lại, hàn khí nhanh chóng ngưng tụ thành băng châu bám ngoài ra, không thể xâm nhập vào trong. Trong mắt của Bắc Minh Kháng Thiên lộ rõ vẻ kích động, hơi thở cũng trở nên dồn dập, không giấu nổi sự thèm khát. Ta ghét nhất là kẻ giả ngu. Lý Vân Tiêu cười nhạt, thu lại kim quang quanh thân. Hắn đã đạt được mục đích, khiến Bắc Minh Kháng Thiên hoàn toàn tin rằng hắn nắm giữ bát thiên luyện thể quyết. Như vậy thế cuộc đã thay đổi chiều, chủ động nằm trong tay của hắn. Nơi này không tiện đàm luận, chỉ bằng chúng ta tìm chỗ yên tĩnh hơn nói chuyện đấy. Bắc Minh Kháng Thiên cười lạnh, đúng như ý của ta. Mọi người phía dưới nhìn quanh, toàn bộ thành Bạch Dung đã hóa thành phế tích, không còn chỗ đặt chân. Bắc Minh Kháng Thiên lạnh giọng nói, Vân Thiếu có gan đi lên chiến hạm ban chuyện không? Lý Vân Tiêu mỉm cười. Sao lại không dám? Ta cũng muốn xem chiến hạm cửu giai của Bắc Minh thế gia lợi hại đến đâu. Chiến hạm cửu giai ở Thiên Vũ giới vô cùng hiếm, mỗi chiếc đều có nguồn gốc đặc biệt, là thuật luyện sư cửu giai. Lý Vân Tiêu tất nhiên rất hứng thú. Bắc Minh Kháng Thiên cười lạnh, trong lòng liếc nhìn mọi người rồi nói: giờ thành Bạch Sung đã bị hủy, các người cũng lên chiến hạm đi. Trên đó có trận pháp truyền tin, có thể báo cáo tình hình về Thanh Hồng Nguyệt. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tuy còn do dự, nhưng cuối cùng cũng lần lượt đi theo. Kình Vĩ Dạ lộ vẻ chần chừ nói với người trong tông môn: các người đừng theo, cứ mở chiến hạm quay về tông môn trước đã. Người của Thác Nguyệt kiếm phái kinh hãi: trưởng lão, người... Kình Vĩ Dạ lắc đầu ngắt lời: mạng ta do Vân Tiêu công tử cứu, chỉ khi thấy hắn an toàn ta mới yên tâm được. Hơn nữa còn có một người ta chưa tính sổ xong. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo, liếc về phía xa. Nhan Tú Thư ở đối diện dường như cũng cảm nhận được, sắc mặt khẽ biến, nhưng chỉ hừ lạnh. Hiện tại thì hắn đang bám chắc vào Bắc Minh thế gia, không còn lo ngại gì nữa. Bắc Minh Lại Phòng bay đến cạnh Kháng Thiên, cúi đầu nói: trưởng lão, Lại Phòng bất tài, xin chịu trách phạt. Bắc Minh Kháng Thiên đáp: không trách người, tên Lý Vân Tiêu kia quá mức yêu nghiệt, ngay cả ta cũng phải kiêng dè vài phần. Lại Phòng kinh ngạc: nếu vậy sao còn... Kháng Thiên ngắc lời nói: việc này ta tự có tính toán, người giám sát mọi người truyền tin, tuyệt đối không được để ai gửi tin tức về Lý Vân Tiêu, kẻ nào làm trái giết đi. Lại Phòng sững sờ, trong lòng không hiểu nổi, không giết Lý Vân Tiêu thì thôi, sao còn muốn bảo vệ hắn? Nhưng hắn nào dám nghi ngờ mệnh lệnh của Bắc Minh Kháng Thiên, liền vội vàng lĩnh mệnh bay vào trong chiến hạm. Rất nhanh, ngoại trừ vài người của Thác Nguyệt kiếm phái tự điều khiển chiến hạm bát giai rời đi, những người còn lại đều tiến vào chiến hạm cửu giai. Đại đa số bọn họ là lần đầu tiên được đặt chân lên loại chiến hạm này, trong lòng không khỏi tràn đầy hiếu kỳ. Chiến hạm cực kỳ rộng lớn, giống như một tòa thành di động. Ngay chính giữa boong tàu có một cái hố to tướng khiến ai nấy đều chú ý. Đó là dấu vết do giới thần bí ép xuống để lại. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Mặt boong tàu dưới chân họ tuy không biết làm từ chất liệu gì, nhưng rõ ràng không phải thứ có thể dễ dàng bị phá hủy. Vậy mà lại xuất hiện một hố to như thế. Bác Minh Lại Phóng thấy biểu cảm sợ hãi lẫn kính nể của mọi người, thì trong lòng không khỏi dâng lên chút đắc ý, cười nói: hoan nghênh các vị bước lên chiến hạm cửu giai của Bắc Minh Huyền Cung ta. Mỗi chiến hạm cửu giai đều có tên riêng của mình, tượng trưng cho uy danh độc nhất vô nhị trên đời. Bắc Minh Lại Phóng mỉm cười nói: việc chư vị có thể đến đây chứng minh đúng là chúng ta hữu duyên. Trong trận chiến vừa qua, mọi người đều đã dốc hết sức lực, giờ xin mời vào khoang thuyền nghỉ ngơi chút. Hắn thoáng cái đã lấy ra phong thái công tử, ánh mắt thậm chí không nhìn đến Lý Vân Tiêu, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đây là hắn đang cố gắng khống chế bản thân, sợ chỉ cần nhìn Lý Vân Tiêu thôi sẽ khiến cảm xúc trong lòng dao động mãnh liệt. Nhan Tú Thư len lén tiến đến bên Bắc Minh Lai Phong, dè dặt hỏi nhỏ: Lai Phong công tử, Lý Vân Tiêu kia không thể để yên được đâu. Bắc Minh Lai Phong quay đầu lại, sắc mặt lập tức lạnh như băng, ánh mắt như thiêu đốt quát: lắm chuyện. Nhan Tú Thư giật mình run rẩy, lập tức lùi lại, không hiểu vì sao công tử lại nổi giận như vậy, nhưng rất biết điều, không dám nói thêm câu nào. Vừa vào khoang thuyền, sắc mặt của Liêu Dương Băng liền trở nên nghiêm trọng, khẽ hỏi: Vân Tiêu công tử, bây giờ chúng ta phải làm gì? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu bình thản như nước, thản nhiên đáp: mọi chuyện đều bình thường, không có gì đáng lo. Liêu Dương Băng thoáng sững người, nhưng thấy dáng vẻ ung dung kia của Lý Vân Tiêu, trong lòng cũng không khỏi thở dài cảm thán, đúng là khí độ phi phàm. Khoang thuyền rất rộng, dù có hơn 100 người ngồi vào vẫn không hề thấy chật chội. Trong mấy trông, Bắc Minh Kháng Thiên và Bắc Minh Lại Phòng cũng đến. Bắc Minh Kháng Thiên chỉ liếc nhìn Lý Vân Tiêu một cái rồi ngồi lặng lẽ một bên như không hề sốt ruột. Bắc Minh Lại Phòng lại quét mắt qua đám người, khôi phục phong độ công tử cả nói: giờ thành Bạch Sung đã bị phá hủy, nơi này không thể giữ được nữa, không biết chư vị có tính toán gì cho bước tiếp theo chưa? Cả khoang thuyền rơi vào im lặng, nhất là đám người thành Bạch Sung như qua trí tường, trong lòng gập tràn bi thương. Ngạc Nhạc Trì đứng lên nói: chúng ta dự định đến Ma Thiên Đại Thành, nghe chỉ huy từ cấp trên, không biết công tử định đi đâu, có cùng chúng ta tiếp tục kháng địch với hải tộc không? Bắc Minh Lại Phòng thở dài nói: đối kháng với hải tộc vốn là nghĩa bất dung tử, nhưng ta đang mang nhiệm vụ của tổng môn, không thể đồng hành với chư vị được. Ngạc Nhạc Tri lại hỏi, vậy công tử dự định thế nào? Ánh mắt của Bắc Minh Lai Phong nghiêm túc nói, ta định sống phá phòng tuyến hải tộc, tiến thẳng vào sâu trong Đông Hải. Tất cả đều kinh hãi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngạc Nhạc Tri cũng thất sắc. Toàn bộ vùng ven biển Đông Hải đều bị hải tộc phong tỏa nghiêm ngặt. Một khi nhập hải, chúng ta sẽ mất đi ưu thế trên đất liền. Còn đối phương chỉ cần vài đê dai đã đủ sức tiêu diệt chúng ta. Quả thật là vô cùng nguy hiểm. Bắc Minh Lai Phong gật đầu nói, ta đã suy nghĩ kỹ. Cách duy nhất là tận dụng tốc độ của chiến hạm, đột phá phong tỏa thật nhanh, sau đó tiến thẳng vượt qua chiến tuyến của hải tộc. Mọi người lại rơi vào trầm mặc. Có được chiến hạm cửu giai quả thật, việc đột phá phòng vây không phải không thể. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói, Lai Phong công tử còn nhớ cự kiểm thú không? Mọi người lập tức rùng mình, sắc mặt ai nấy đều biến đổi. Uy lực của cự kiểm thú vẫn còn in sâu trong trí nhớ, khiến cho ai cũng phải rùng mình sợ hãi. Ánh mắt của Bắc Minh Lai Phong lóe lên hàn quang, giận dữ liếc Lý Vân Tiêu. Đương nhiên là nhớ, cự thú đó tuy mạnh, nhưng để ngăn cản tà diễm của ta thì e là còn chưa đủ đâu. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói, vậy thì tốt, ta rất hứng thú với việc công tử ra khơi, không biết có thể đồng hành không? Bắc Minh Lai Phong hơi sững lại, không ngờ Lý Vân Tiêu để chủ động phối hợp, hắn hử lạnh, đương nhiên là có thể. Ánh mắt của hắn quét qua khắp khoang thuyền, cất cao giọng. Bắc Minh Huyền cùng ta hoan nghênh mọi bằng hữu đồng hành, hơn nữa sẽ không để ai thiệt thòi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Bắc Minh Lai Phong lúc này mới nói rõ, ta biết có nhiều người ở đây là lính đánh thuê. Bắc Minh Thế Giả tăng nguyện ý trả thù lao gấp đôi, mời chư vị cùng ta tiến vào Đông Hải. Không biết mọi người nghĩ sao? Sắc mặt của Kinh Vĩnh Giả hiện lên vẻ giận dữ. Lai Phong công tử, hiện giờ là lúc hai tộc giao chiến ác liệt, ngươi lại đi lôi kéo người về phe mình, chẳng phải là phá hoại một trận thống nhất sao? Thật không hợp đạo nghĩa gì. Bắc Minh Lai Phong sầm mặt, lạnh lùng nói, đạo nghĩa à? Ta mời gọi bằng hữu đâu có ép ai. Nói chuyện để cân nhắc, đừng có nói lung tung. Đúng vậy, người đến là tự nguyện, ta là người đầu tiên nguyện ý ở lại. Nhàn Thủ Thư vội vàng lên tiếng phụ họa, hắn giờ phải bám theo Bắc Minh Thế Gia, nếu không sớm muộn gì cũng bị Kinh Vĩnh Dạ lột trong một lớp da. Bắc Minh Lai Phong lúc này mới nở nụ cười, gật đầu nói, hoan nghênh hoan nghênh. Mọi người bắt đầu bàn tán nhỏ, không ít người tỏ vẻ muốn ở lại. Trận chiến ở thành Bạch Sung khiến nhiều lính đánh thuê nhận ra sự tàn khốc của chiến tranh. Tiền bạc chẳng dễ kiếm, chỉ bằng ở lại chiến hạm cửu giai thì an toàn hơn. Nhưng nhóm người đến từ thành Hồng Nguyệt lại biến sắc, đồng loạt đứng dậy. Nhạc Ngạc Trị nói, nếu như Lai Phong công tử có chuyện riêng, chúng ta cũng không tiện cưỡng cầu, xin phép đi trước, còn phải sớm trở về bẩm báo. Bắc Minh Lai Phong mỉm cười nói, không vội không vội, còn ai muốn rời đi nữa không? Nếu có thì cùng đi luôn một lượt. Lúc này lại có thêm vài người đứng dậy, đi theo sau đoàn người thành Hồng Nguyệt. Trên mặt của Bắc Minh Lai Phong hiện lên một nụ cười khó hiểu, lại nói, nếu chư vị đã không muốn lưu lại, vậy ta cũng không cưỡng ép, mời đi đi. Ngạc Nhạc Trì và những người khác khẽ gật đầu, khách sáo rời khỏi khoang chiến hạm. Nhưng chỉ một lát sau, bọn họ lại quay trở lại, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt đầy vẻ xấu hổ. Ngạc Nhạc Trì cau mày, giọng khó coi, Lai Phong công tử, chiến hạm này đã sắp tiến vào Đông Hải rồi sao? Bọn mình Lai Phong cười như không cười, thời gian cấp bách, không thể không đi nhanh. Hiện giờ đã tiến vào phòng tuyến hải tộc rồi. Nếu chư vị muốn rời đi thì tranh thủ thời gian đi xuống, chứ để bọn chúng phát hiện thì phiền toái lắm đấy. Sắc mặt mọi người đại biến, ai cũng biết rõ Bắc Minh Lai Phong đang cố ý chơi khẩm. Đúng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng hổ gấp gáp, Lai Phong đại nhân phát hiện địch quân hải tộc. Sắc mặt của Bắc Minh Lai Phong thay đổi, lập tức quay đầu nói với đám người, mọi người bình tĩnh, có ta diễm ở đây phá vỡ phòng tuyến cũng không khó. Rồi hắn quay người đi ra ngoài, tiện miệng nói thêm, chư vị muốn xuống thì tranh thủ đi, ta phải đi nghênh chiến với hải tộc đây. Ngạc Nhạc Trì và những người khác sắc mặt xám như tro, sơ bạt rơi khỏi chiến hạm chẳng khác nào đi tìm cái chết. Bắc Minh Đại Phong liếc mắt nhìn họ, giọng mang ý cười, thời gian không đợi người ta đâu, nếu muốn đi thì đi nhanh lên đi, đợi lát nữa là không đi được nữa đâu đấy. Nói xong liền bỏ đi, để lại cả đám người đứng chôn chân tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan. một đệ tử Bắc Minh Huyền Cung tiến lên nói: "Chư vị đại nhân, xin mời rời đi sớm, chiến hạm sắp mở phòng ngự, nên lúc đó muốn đi sẽ càng khó hơn." Trong mắt của Ngạc Nhạc Trì lóe lên vẻ phẫn nộ xen lẫn lo lắng, lạnh lùng nói: "Phiền các hạ cho chúng ta mượn một thiết bị truyền tin, chúng ta sẽ liên hệ với người của Thành Hồng Nguyệt đến tiếp ứng." Tên đệ tử kia nở nụ cười lạnh mà nói: "Xin lỗi, hai tộc đã xuất hiện, chúng ta phải vội vàng nghênh địch, không rảnh lo cho các vị, tốt hơn hết là tranh thủ rời đi đi." Mọi người Thành Hồng Nguyệt đều tức giận, nhưng không thể phát tác, chỉ có thể hậm hực đi theo hắn. Chẳng bao lâu sau họ đã đến Bong Tàu, thấy bên ngoài chiến hạm là vô số hải tộc dày đặc như mây che trên trời, sóng biển cuộn trào, từng lớp gợn nước cao vút lên tận tầng mây. Từ trong sóng biển truyền ra vài khí tức khủng bố, dường như có quái vật khổng lồ đang ẩn mình. Tên đệ tử cười lạnh nói: "Mời các vị xuống đi, đợi các người đi rồi chúng ta sẽ kích hoạt phòng ngự." Sắc mặt của Ngạc Nhạc Tri lập tức trở nên cực kỳ khó coi, gằn giọng: "Ta đột nhiên cảm thấy ở lại chiến hạm cùng cương giả Bắc Minh Thế Gia ra biển tìm di tích Vương Cung Đông Hải cũng là chuyện đáng làm lắm." Tên đệ tử kia khinh thường hừ lạnh: "Nhưng hiện tại là lúc hai tộc đang giao chiến, Đông Vực cần đoàn kết thống nhất mặt trận. Các vị là cương giả võ đế của Thành Hồng Nguyệt, giờ lại không ở lại chiến đấu, e là không hay đâu." Nguyễn Tích Tuyền cũng lên tiếng, mỉm cười: "Ai bảo ra biển đã không chiến đấu, giờ thành Bạch Sung đã bị phá, phòng tuyến Đông Hải lộ ra sơ hở. Chúng ta tiến thẳng vào hải vực phá vỡ tuyến sau của hải tộc, chẳng phải cũng là phản kích đó sao?" Gương mặt của tên đệ tử co giật, không ngờ một võ đế cửu tinh lại có thể mặt dày đến thế. Hắn khẽ nói: "Các vị thực sự đã nghĩ thông rồi à?" Nguyễn Tích Tuyền gật đầu đáp: "Lấy công làm thủ, nhiễu loạn hậu phương hải tộc cũng là góp phần cho đại cuộc. Xin phiền đạo hữu Bắc Minh giúp chúng ta một cái máy truyền tin để báo cáo tình hình về Thanh Hồng Nguyệt." Tên đệ tử kia dường như đã đoán trước được, hừ lạnh: "Muốn truyền tin gì thì cứ nói với ta sẽ báo lại. Nếu không còn chuyện gì khác thì mời các vị trở lại khoang hạm đi." Ngang Nhạc Tri cảm thấy khuất nhục vô cùng, nhưng đành phải nhẫn nhịn hừ một tiếng rồi quay về khoang. Nguyễn Tích Tuyển cũng nhanh chóng cân nhắc, sau đó viết lại toàn bộ tình hình, đặc biệt nhấn mạnh tình hình liên quan đến Lý Vân Tiêu, nhờ Bắc Minh Huyền Cung chuyển đi. Tên đệ tử cầm lấy tin tức liếc qua rồi quay lưng rời đi. Chẳng bao lâu sau tin tức ấy được chuyển tới tay Bắc Minh Lai Phong, hắn chỉ liếc vài dòng cười lạnh: "Năm người Thành Hồng Nguyệt này đúng là ngu ngốc, còn đưa mặt ra cho ta đánh, không khách khí nữa." Nói xong liền xóa hết phần tin tức liên quan đến Lý Vân Tiêu, sau đó mới cho người truyền về Thành Hồng Nguyệt. Chẳng bao lâu sau mọi người tên đám Ngạc Nhạc Trì quay lại quang, vẻ mặt rầu rĩ, anh ấy đều trầm mặc, không ai nói gì. Lý Vân Tiêu mỉm cười liếc mắt nhìn Lưu Dương Băng, dường như kết cuộc này đã nằm trong dự đoán của họ. Khoe miệng Bắc Minh Kháng Thiên cũng hơi nhếch lên, mỉm cười nói: "Các vị bằng hữu Thành Hồng Nguyệt đã nguyện ý lưu lại hỗ trợ, vậy thì khả năng tìm được Thiên Lộc huynh sẽ tăng lên không ít." Bắc Minh Kháng Thiên vô cùng cảm kích: "Kháng Thiên trưởng lão khách sáo rồi." Sắc mặt của mấy người Thành Hồng Nguyệt lúc này mới dịu đi đôi chút, vội vàng đứng dậy đáp lễ. Dù sao thân phận và thực lực của Bắc Minh Kháng Thiên cũng ở đó, lời lẽ khách sáo như vậy là đã rất nể mặt họ rồi. Bắc Minh Kháng Thiên mỉm cười: "Giờ mọi người đã cùng ra biển với Bắc Minh Huyền Cung ta, tức là đồng đội chung chiến tuyến, trừ vị không bằng theo ta ra ngoài, cùng xem tình hình phong tỏa của hải tộc ra sao. Nếu không thể đột phá, e là còn cần đến sự trợ giúp của chư vị đấy." Kháng Thiên trưởng lão quá khách sáo rồi. Nhàn Thụ Thư vội vàng đứng dậy nói: "Đã quyết định lưu lại thì tự nhiên phải góp sức, chẳng lẽ lưu lại để ăn cơm chùa sao?" Bắc Minh Kháng Thiên đeo mắt cười nhẹ, ánh mắt lướt qua Lý Vân Tiêu một cách đầy ẩn ý. Mọi người cùng nhau rời khỏi khoang hạm, lần lượt bước lên đài quan chiến trên boong tàu, nơi đủ rộng để chứa hơn 100 người. Lúc này chiến hạm đã mở kết giới phòng ngự, từng tầng hào quang lan rộng bao phủ toàn bộ chiến hạm như lớp áo giáp khổng lồ. Ngay sau đó Bắc Minh Lai Phong quay người lại hành lễ với Bắc Minh Kháng Thiên. Bắc Minh Kháng Thiên nói: "Không cần để ý đến ta, người cứ xem như ta không tồn tại, toàn bộ quyền chỉ huy đều giao cho ngươi, nếu ta có yêu cầu gì tất nhiên sẽ tự nói ra." Bắc Minh Lai Phong khom người nhận lệnh, hắn hiểu rõ ý của Bắc Minh Kháng Thiên, chuyến ra biển lần này là một cuộc khảo nghiệm mà gia tộc dành cho hắn. Bắc Minh Kháng Thiên chỉ đảm nhiệm vai trò giám sát và bảo hộ an toàn. Nếu không có sự xuất hiện của Lý Vân Tiêu, hắn thậm chí còn không biết rằng trên chiến hạm còn có một cao thủ như thế đi theo. Bắc Minh Khang Thiên vẫy tay gọi Lý Vân Tiêu rồi đi thẳng tới đại quan chiến phía trước, tựa người vào lan can. Lý Vân Tiêu mỉm cười, đã đoán ra ý của Bắc Minh Khang Thiên nên cũng bước ra khỏi hàng tiến tới, cùng ông ta nhìn ra biển lớn. Bắc Minh Khang Thiên khẽ vung tay, lập tức một cái giới bao phủ lấy hai người, hoàn toàn ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài. Hành động ấy khiến cho mọi người không khỏi đoán giả đoán non. Liệu Dương Bằng càng thêm lo lắng, sắc mặt của Bắc Minh Lai Phong cũng trở nên khó coi, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để chuẩn bị đối phó với hải tộc. Bắc Minh Khang Thiên nhìn về phía đại quân hải tộc đang rợp trời phía trước, thản nhiên hỏi: Vân Tiêu công tử cảm thấy chúng ta có thể tiến lên được không? Lý Vân Tiêu cười đáp: Trưởng lão Khang Thiên vốn dĩ chẳng để chuyện này vào mắt, hà tất phải hỏi ta? Nếu thật sự không thể xông qua, sao trưởng lão con có thể bình thản như vậy? Bắc Minh Khang Thiên nhìn hắn một cái rồi cũng bật cười. Nhân tài mới xuất hiện như lời đồn, quả nhiên không qua. Không chỉ thực lực kinh thiên mà trí tuệ cũng khiến người khác phải kiêng nể. Công tử Vân Tiêu từng nghĩ đến việc gia nhập Bắc Minh Huyền Cung chúng ta chưa? Lý Vân Tiêu ngạc nhiên cười: Chưa từng nghĩ đến. Bắc Minh Khang Thiên nói: Bắc Minh Huyền Cung tuy chỉ là một trong 7 đại thế lực, nhưng vẫn luôn ở vị trí dẫn đầu. Với tiền tương như công tử, gia nhập Huyền Cung tuyệt đối không hề bị thiệt. Vài chục năm sau, thiền vũ giới này sẽ có thiên hạ của đất trẻ như ngươi. Đến lúc đó công tử hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vị đại trưởng lão của Huyền Cung ta. Lý Vân Tiêu trong lòng khẽ động, thấy ánh mắt của Bắc Minh Kháng Thiên đang dò xét mình, hắn lập tức cười đáp: Chức vị đại trưởng lão của Bắc Minh Huyền Cung đúng là một trong những đỉnh cao của thiên hạ. Khang Thiên trưởng lão đúng là không tiếc vốn liếng, chỉ có điều vị trí ấy có phải do trưởng lão quyết định được không? Bắc Minh Khang Thiên cười nói: Dĩ nhiên không phải một mình ta định đoạt, nhưng với thực lực của công tử thì chuyện ấy gần như chỉ là điều chắc chắn. Nếu không phải chức công chủ không thể giao cho người ngoài họ, thì chỉ sợ công tử còn có thể tranh đoạt vị trí công chủ. Trong mắt của ông ta ánh lên một tia tinh quang, nói tiếp: Ta đã chứng kiến Lai Phong trưởng thành từ nhỏ, thiền tư trí tuệ đều là loại xuất sắc hiếm gặp trong hàng vạn người. Gần 1000 năm nay, Huyền Cung chưa từng có ai có tư chất sánh ngang với hắn. Trong mắt của ta, dù không phải đệ nhất thiên hạ thì cũng chẳng kém bao nhiêu. Lý Vân Tiêu gật đầu đồng tình. Bắc Minh Lai Phong quả thực là kỳ tài xuất chúng, nếu được bồi dưỡng đúng cách, tương lai chắc chắn có thể xưng bá một phương. Bắc Minh Khang Thiện nói: Ánh mắt của ta quả nhiên không sai. Trong hai thánh địa, 7 đại thế lực, người có thể so được với hắn cũng chỉ có Thừa Hạo Miểu của Phệ Hồn Tông. Nhưng công pháp của Phệ Hồn Tông quá mức bá đạo, tuy tiến bộ rất nhanh, uy lực mạnh, nhưng càng về sau lại càng thiếu hụt. Thừa Hạo Miểu có thể vượt qua Lai Phong cũng chỉ là tạm thời. Giọng ông ta đột nhiên trầm xuống lạnh lẽo. Trong lớp hậu bối hiện nay, người duy nhất có thể uy hiếp Lai Phong chính là ngươi, Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu mỉm cười: Đa tạ trưởng lão đã ưu ái. Bắc Minh Khang Thiên trầm giọng: Không phải ta ưu ái ngươi, mà là ta đã đánh giá thấp ngươi. Nếu nói Lai Phong đã bá chủ ngàn năm khó gặp, thì thiên tư của ngươi chính là võ đế hiếm có vạn năm mới xuất hiện. So với ngươi, e rằng cả Diệp Nam Thiên năm xưa cũng chưa chắc đã hơn được. Lý Vân Tiểu đáp: Trời đất bao la, thiên tài khắp nơi. Khang Thiên trưởng lão đã nói vậy e là hơi quá rồi. Bắc Minh Khang Thiên nghiêm mặt: Dù con nói quá hay không, nếu người còn sống thì tương lai thiền vũ giới chắc chắn sẽ là nằm dưới chân của ngươi. Lý Vân Tiêu cười nhạt: Trưởng lão nói những lời này là có dụng ý gì? Ánh mắt của Bắc Minh Kháng Thiên lạnh đi, nói rõ ràng: Hoặc là ngươi gia nhập Bắc Minh Huyền Cung, vĩnh viễn trung thành không phản bội, hoặc là ta sẽ khiến ngươi không có khả năng uy hiếp đến Huyền Cung ta nữa. Lý Vân Tiêu cười lạnh: Vậy còn bá tiên luyện thể quyết ngươi không cần nữa sao? Thân thể Bắc Minh Kháng Thiên khẽ run, vừa nghe đến tên công pháp tuyệt thế ấy, cảm xúc ông ta rõ ràng dao động. Ông ta lạnh giọng: Rào ba thiên luyện thể quyết ra, ta có thể chỉ phế bỏ căn cơ võ đạo của ngươi, lưu lại tính mạng, hơn nữa còn ban cho ngươi vinh hoa phú quý đời đời. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên âm trầm, lạnh lùng nói: Kháng Thiên trưởng lão, không hiểu sao cứ mỗi lần nghe có người muốn giết ta là lòng ta lại thấy khó chịu, mà ta là người trí nhớ kém, bị dọa sợ thì hay quên lắm, lỡ đâu quên mất chỗ giấu công pháp thì thật phiền đấy. Sắc mặt của Bắc Minh Kháng Thiên trở nên khó coi, lạnh lùng quát: Lý Vân Tiêu, người là người thông minh, gia nhập Huyền Cung là lựa chọn tốt nhất. trừ phi người nắm chắc có thể chạy thoát khỏi tay ta, nếu không thì đừng mơ giữ được mạng. Dù không cần bá thiên luyện thể quyết, ta cũng sẽ không để cho một tai họa như người tiếp tục tồn tại. Lý Vân Tiêu lạnh lùng đáp, hiện giờ ta quả thực không có cách thoát thân, còn ngươi thì cũng không thể lấy được công pháp từ tay ta. Chúng ta vẫn còn thời gian, không cần vội. Mặc Mình Khang Thiên sắc mặt u ám, không nói thêm câu nào. Đúng lúc này phía hải tộc dâng lên sóng lớn, một cột nước bắn vọt lên trời. Mấy cường giả hải tộc hiện thân, dẫn đầu chính là Nhuận Tường. Sắc mặt của hắn bình thản, vì trong trận chiến trước hắn không tiêu hao bao nhiêu lực lượng, nhưng ánh mắt lại đầy hàn ý, giọng nói lạnh lùng vang lên, nhân tộc chết tiệt, dám khinh thường ta sao? Hắn tưởng đối phương truy đuổi đến tận nơi, trong lòng dâng lên lửa giận bị xem thường, hai tay siết chặt vang lên tiếng rắc rắc. Lúc này trên biển rộng sóng gió cuồn cuộn, nước biển mỗi lúc một đậm mọc, các loại sinh vật kỳ lạ dưới đáy biển đang nhanh chóng tụ tập lại, kéo dài cả ngàn dặm. Mặc Mình Lại Phòng nhìn chăm chăm mắt biển, trong lòng trầm xuống liền cao giọng nói, ta là người của Bắc Minh Huyền Cung, có chuyện trọng yếu cần vào Đông Hải, mong các vị băng hữu hải tộc mở đường cho phép chúng ta thông hành. Bắc Minh Huyền Cung. Nhân tương sững người, rồi sắc mặt chợt trầm xuống, trong lòng dâng lên một linh cảm bất an. Chẳng lẽ Bắc Minh Huyền Cung cũng gia nhập vào mặt trận Đông Vực? Nhân tộc chẳng lẽ đã sẵn sàng phát động chiến tranh toàn diện? Hắn trầm giọng quát lớn. Bắc Minh Huyền Cung trên đại lục Thiền Vũ thì có chút danh tiếng, nhưng ở tứ hải này thì chẳng là gì hết. Người nói mượn đường là mượn được sao? Người là cái thá gì? Sắc mặt của Bắc Minh Lai Phong biến hẳn, lạnh lùng đáp. Nhuận Tường, trận chiến ở thành Hồng Nguyệt, người bại dưới tay Lý Vân Tiêu, lần trước lại bỏ chạy thảm bại. Nếu ta không phải là cái thá gì, thì ngươi chẳng lẽ là cái rắm gì? Nhuận Tường cười lạnh, ta thua Lý Vân Tiêu thì liên can gì tới ngươi? Nếu không phải hắn thắng ta, ngươi có tư cách gì mà nói ta? Có bản lĩnh thì ra đây tỉ thí một trận. Nếu ngươi thắng được trường thương trong tay của ta, thì cho ngươi mượn đường, còn nếu không, cút đi cho quất mắt. Bắc Minh Lai Phong chán nản, thực lực của Nhuận Tường hắn biết rõ, so với lần được hành thông quyền, hiện tại chắc chắn còn mạnh hơn. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ đành hừ lạnh nói. Việc đại sự tông môn, ta không có quyền được cá. Thế nhưng, nếu chỉ là ân oán cá nhân, ta cũng muốn lĩnh giáo thử một lần. Nhuận Tường nhổ nước bọt khinh bỉ nói. Còn giờ vừa muốn tỉ thí hả? Chút công phu mèo cao của ngươi, chịu nổi một thương của ta sao? Sắc mặt của Bắc Minh Lai Phong lúc đỏ lúc trắng, nghiến răng giận dữ quát. Ta không đôi co miệng lưỡi với ngươi, cuối cùng cho đi hay không? Nhật Tương mặt lạnh như sườn lại đáp. Ta cần nhắc lại sao? Ngươi là cái thá gì? Cút! Sắc mặt của Bắc Minh Lai Phong tối sầm lại, giơ tay vỗ mạnh, công kích. Trận pháp công kích trên chiến hạm cửu giai lập tức mở ra. Vạn đạo quang mang từ thân hạm bắn ra, quét ngang trời đất. Một trận pháp chủ công còn phóng ra cột sáng khổng lồ, đường kính to bằng mấy người ôm, bắn thẳng về phía Nhuận Tường. Ngay sau đó chiến hạm bắt đầu tăng tốc, dọc theo lối đi do cột sáng mở ra mà thẳng tiến. Nhuận Tường mặt lạnh như băng, tâm niệm vừa động, màn nước dưới chân nổ tung, hắn lao vọt lên không giận dữ quát. Ngăn bọn chúng lại cho ta, âm, âm. Hơn 7 cột sáng từ chiến hạm bắn ra, trực tiếp đánh tan nhiều cường giả hải tộc đang cản đường. Hàng loạt công kích từ xa liên tiếp giáng xuống, tập trung vào những khe hở quanh chiến hạm, nhưng chỉ khiến bề mặt dao động chứ không tài nào phá vỡ được. Đột nhiên trên mặt biển truyền đến âm thanh chấn động, vô số kiếm ngư nhỏ từ dưới đáy nước nhảy lên, hóa thành một bầy đàn dày đặc xông về phía chiến hạm. Những kiếm ngư này to cỡ nửa mét, mặt đỏ rực, đầu phát ra ánh sáng sắc bén. Chúng lũ lượt lao lên không trung, đâm thẳng vào quang mang hộ thể của chiến hạm, nhưng lập tức bị bắn ngược trở ra, không thể gây tổn hại nào. Các vùng xuyên hải lập tức biến thành biển cá. Từ trên chiến hạm nhìn xuống chỉ thấy một bầy kiếm ngư đông nghịt. Một tên đệ tử hốt hoảng chạy đến trước mặt Bắc Minh Lai Phong báo cáo. Lai Phong đại nhân, nguyên thạch tiêu hao cực nhanh, nhanh gấp 10 lần dự tính. Trận pháp hộ thể đăng là phải gia tốc liên tục. Nếu tiếp tục thế này thì sẽ vượt quá mức hấp thụ. Bắc Minh Lai Phong giật mình, nhưng lập tức ra lệnh. Không cần lo lắng về chuyện tiêu hao, tiếp tục đột phá. Vâng. Tên đệ tử kia ánh mắt kinh hoàng, đáp lời rồi hóa thành quang mang biến mất trên bong tàu. Bắc Minh Khang Thiên đứng nhìn cảnh tượng kỳ lạ trên trời. Lần đầu tiên trực tiếp giao chiến với hải tộc, nhớ mày nói. Vân Tiểu công tử, người tới lần này chúng ta có thể tiến lên suôn sẻ không? Lý Vân Tiêu nhếch môi cười nhạt. Khang Thiên trưởng lão, ngài đây là lần thứ hai hỏi ta rồi. Lần đầu tiên còn tràn đầy tự tin, giờ lại do dự. Chẳng lẽ loài cá cấp thấp này cũng khiến ngài lo ngại sao? Mặc mình Khang Thiên ngưng trọng nói, người quả là người cẩn thận, thật đáng nể. Nhưng người không biết Trấn Hải Thiên từng bị tiêu diệt chính là bởi vô số loại sinh vật hải dương hạ cấp, khiến cho nhiều cắn chết voi sao? Lý Vân Tiểu nói, theo ta thấy, phá vỡ phong tuyến chỉ là chuyện sớm hay muộn, có điều lần này sợ rằng không dễ. Sao nào, vì sao lại như vậy? Bắc Minh Khang Thiên sửng sốt nghi hoặc hỏi. Trên hạm bỗng rung mạnh một cái, tuy chỉ là rung nhẹ, nhưng đã khiến sắc mặt tất cả mọi người biến đổi. Phải biết rằng trên hạm cửu giai là vật cực phẩm, dù là võ đế cửu tinh toàn được công kích cũng khó đại chuyển được, vậy mà lúc này lại bị ảnh hưởng. Mọi người nhìn lại mới thấy không biết từ khi nào có 7-8 con trương ngư quái khổng lồ đã bò kín bên ngoài kết giới hộ thể chiến hạm. Thể tích chiến hạm cửu dài vốn cực kỳ lớn, thế mà 7-8 con trương ngư lại đủ để phủ kín, chứng tỏ hình thể của chúng to đến kinh người. Vô số xúc tu khổng lồ bám lấy chiến hạm, tốc độ phi hành lập tức chậm lại. Sắc mặt của Bắc Minh Lai Phong đại biến. Ban đầu hắn không để tâm mấy con trương ngư này, nhưng giờ thì không thể xem thường nữa. Nếu không thể phá vòng vây, hậu quả khôn lường. Công kích toàn lực nổ tung đám trường ngư kia cho ta. Chiến hạm lần được kích hoạt trận pháp, từng đạo ánh sáng bắn ra không trung, đánh vào râu xúc tu của trường ngư, khiến chúng rối loạn tàn tác. Một loạt trận pháp màu đỏ rực cũng mở ra, phun ra lửa, hóa thành phượng hoàng, thiêu trụi cả kiếm ngư lẫn trường ngư đang vây quanh. Mặc mình lại phòng thở vào quát lớn, tiếp tục tiến lên, bất kể giá nào cũng phải đột phá. Bang bang bang. Đột nhiên những xúc tu to lớn lại xuất hiện, quấn chặt lấy chiến hạm, khiến cho nó lần nữa bị kìm hãm. Mà lần này, những xúc tu ấy còn to hơn trước gấp bội. Chỉ thấy trên mặt biển nổi lên nửa cái đầu trương ngư, rộng đến mấy trăm mét, chính là trường ngư chi vương. Bắc Minh Lai Phong giận dữ thét, chủ công trận khai hỏa, đánh nát đầu nó cho ta. Lý Vân Tiêu chợt nhíu mày, phiền phức rồi. Bắc Minh Khang Thiên ngạc nhiên, sao vậy? Ngươi cho rằng chủ công trận không thể tiêu diệt được trương ngư vương sao? Lý Vân Tiểu lắc đầu, chỉ về phía xa và nói, người nhìn kìa. Trên biển xa, hai ngọn núi nhỏ bất động ở phía trước, càng tiến gần mới phát hiện, hai đầu cá kình cự đại, kích thước còn vượt quá cả trương ngư quái. Bắc Minh Khang Thiên lại sắc mặt trầm xuống, nghi hoặc hỏi, nhìn có vẻ như cá kình bình thường, chẳng thể có chút chiến lược nào. Lý Vân Tiêu giải thích, đúng là đại lam kình bình thường, chẳng có chiến lược gì đặc biệt. Thông thường chúng chỉ ăn các sinh vật nhỏ, nhưng kích thước lại là thuộc hàng lớn nhất trong nhóm hải thú. Hắn dừng lại rồi bổ sung, ngoài trừ thâm hải cự thú ra. Bạc Minh Khang Thiên khó hiểu, vậy thì sao lại phiền phức? Có đầu lam kình kia nhảy lên ăn tươi sống chúng ta sao? Lý Vân Tiêu trầm giọng, nhưng con lam kình đó thể tích rất lớn, thường được hải tộc dùng tam để vận chuyển, để chở đồ, chứ không phải để chiến đấu. Âm âm. Ngay lúc này, trên hạm cửu giai mở chủ công trận. Một chùm sáng khổng lồ đánh thẳng vào đỉnh đầu trương ngư vương, khiến tròn đầu nó nổ tan, đột ngột bị diệt. Vòi xúc tu buộc dưới thuyền thả lỏng, trên hạm liền thoát khỏi mối nguy hiểm. Mặc mình lại phòng reo vui, tiến lên nào. Bất ngờ, từ trên lưng có hai con lam kình đừng phun lên trời cao. Mặc mình Kháng Thiên kinh ngạc, cái đó là... Bộ dạng của hắn đột nhiên biến sắc. Đó không phải là nước biển đơn thuần. Trong dòng nước ấy có chứa vô số sinh vật nhỏ rơi xuống chiến hạm. Đây là hải tinh, đại loại là bạo tinh phá hủy Trấn Hải Thiên. Bạc mình lại phòng nhận ra ngay giữa dòng mưa, cảm thấy lạnh sống lưng vì ghê người. Các hải tinh đổ xuống tường phòng ngự của chiến hạm, dính chặt lên kết giới, không rời đi. Cùng lúc đó, các cột lũ thú trước đó cũng rời xuống, phát nổ dữ dội trên mặt trắng, tạo nên làn sóng ăn mòn kinh hoàng. Tất cả từng trải qua cảnh chiến bạch dung thành, giờ mặt mày tái nhợt, một vài kiếm khách run cầm cập sợ hãi bao trùm họ. Bạc Minh Khang Thiên khựng lại, nuốt nước bọt, run rẩy hỏi, chuyện này làm sao đối phó được? Lý Vân Tiêu thở dài, lần này phiền phức thật rồi, nhìn số lượng hải tinh và cô lỗ thú như thế này, chắc chắn khu vực phụ cận có bạo tinh tộc và cô lỗ thủ đóng, phun liên tục như vậy. Âm thanh như loạt pháo đồng thời ở trước mặt chiến hạm vang lên dồn dập, khiến cho người nghe kinh sợ. phòng ngự hào quang liên tiếp bị ăn mòn, dần trở nên mỏng manh. Mặc mình lại phòng nghiến răng đói, kích hoạt bước nhảy không gian. Anh đấy nhẹ hẳn người. Bước nhảy không gian của chiến hạm cửu dài giúp họ tránh được mọi đòn công kích. Tuy nhiên nhiều người lo sợ rằng, nếu như hồi xưa, giới thần bí từng dùng không gian mà vẫn chịu thiệt hại, thì lần này cũng không khá hơn. Chiến hạm như bờ đi, cần đội đã thoát ra ngoài không gian trước đó. Các hải tinh và cô lỗ thú không còn mục tiêu, rơi xuống biển như rác. Không hổ danh là chiến hạm cửu giai, nhàn thủ thư hô hởi. Mặc mình lại phòng cũng nhẹ nhõm. Nếu bước nhảy không gian và không có tác dụng gì, thì chẳng biết đường nào mà lần. Tuy đứng trong hư không, họ vẫn nhìn thấy thế giới bên ngoài y như ảo giác. Mặc mình kháng thiên mỉm cười. Lần này Vân Tiêu đã lườm sai rồi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng đáp. Chưa có vội vội quá sớm, còn chưa biết kết quả đâu. Mặc mình kháng thiên chưa kịp nói gì, thì bỗng đưa mắt nhìn về phía trước, sắc mặt thay đổi. Trên không gian ngoài kia, cự kiểm thú đột ngột xuất hiện, vẻ như đang mở miệng ngoạm chiến hạm khổng lồ. Một luồng khí tức kinh hoàng tụ ở miệng của nó, sau đó phun thẳng vào chiến hạm. Âm, âm. Ánh sáng hắc sắc phá không giật lên, xuyên thủng hư không, tấn công thẳng vào chiến hạm cửu dài. Toàn bộ thân hạm rùng lắc, mọi người hoảng sợ khi thấy năng lượng của thân hạm. Thâm hải cự thú có thể xuyên qua không gian. Bắc Minh Đại Phong run rẩy, đầu của nó lớn như một cái chiến hạm, và đòn đánh của chiến hạm cửu dài không thể hủy diệt được nó sao? Bắc Minh Kháng Thiên sắc mặt nghiêm trọng. Vật này rốt cuộc là cái gì vậy? Cường đại đến thế à? Lý Vân Tiêu nhìn chăm chăm vào cự thú, nhận định. Rõ ràng là trong trận Bạch Sung, nó đã bị thương, lại vừa bị chiến hạm cửu dài đánh một trận. Thể lực của nó tuy còn dày đặc, nhưng đã suy yếu đáng kể rồi. Lần thứ hai cự thú phun kinh lại, phá nát nhiều lớp hào quang bảo hộ trên chiến hạm, khiến cho đại trận phòng ngự bị kích động và nổ tung ra. Cự thú vẫn lay động, phát ra tiếng ô ô. Bạc Minh Kháng Thiên đồng tử co rúm, hốt hoảng nói, đây là chi lực phá giới. Có lực lượng này mà chỉ xưng với võ đế cửu tinh cũng có thể phá không gian, đánh vỡ thế giới sao? Lý Vân Tiêu trầm mặt gật đầu. Sức mạnh này chưa chắc đã vượt trội võ đế cửu tinh, nhưng uy lực công kích đủ phá vỡ không gian phòng thủ. Nếu Khang Thiên trưởng lão dám ra tay phối hợp chính trận công hạm cửu giai thì rất có khả năng tiêu diệt được nó. Thêm nữa, ta thấy ngoài khu vực này chỉ có một cự thú duy nhất, bỏ được cản trở này, phá tuyến phòng thủ không còn là vấn đề. Bắc Minh Kháng Thiên hơi run rẩy nhưng vẫn quan sát kỹ cự kiểm thú. Dù đối thủ công kích rất mạnh, nhưng vận tốc lại không nhanh. Nếu chính mình ra tay, vẫn có cơ hội thu phục nó. Tuy nhiên Kháng Thiên tạm dừng ý nghĩ đó, ánh mắt hướng nhìn Lý Vân Tiêu, liền ra lệnh. Trước tiên rút lui về lục địa, tránh loài thú kia rồi tiếp tục ban sau. Bắc Minh lại phòng tái mặt, nhanh chóng tuân theo. Các chiến hạm tùy lớn nhưng vẫn lùi rất nhanh. Dù cự kiểm thú còn đánh thêm vài đợt, khiến trận pháp phòng ngự bị hư hại không nhỏ, nhưng các chiến hạm vẫn lui hơn vạn mét mới không còn bị truy đuổi. Chiến hạm cửu giai hạ cánh xuống đại địa, trông từ xa như một tòa thành di động. Trong khoang thuyền, không khí im lặng, anh đấy đều còn hoảng sợ. Bạc Minh Đại Phong lập tức ra lệnh cho tuật luyện sư sửa chữa hạm thân, rồi bay đến bên Kháng Thiên để xin chỉ thị. Kháng Thiên trưởng lão, bây giờ phải làm sao? Tự người nghĩ cách để. Kháng Thiên lạnh lùng đáp. Lai Phong bật ngửa, trong lòng hết sức ấm ức, nhất là khi ông ấy thấy Kháng Thiên vừa thân mật với Lý Vân Tiêu. Tự người nghĩ sao? Vậy con bảo lui về là sao? Hắn liếc Lý Vân Tiêu. Vân Thiếu có cái gì không? Hỏi Lý Vân Tiêu, bản thân hắn cũng thấy mất mặt, nhưng nếu không còn cách thì anh phải thử thôi. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một hồi mới nói, thực ra thì muốn hạ loài cự thú đó không khó. Quả quan sát của ta, nó mạnh thật, nhưng tốc độ nạp năng lượng rất chậm, trong khi chiến hạm cửu giai lại duy trì bằng nguyên thạch. Nếu chúng ta giữ tốc độ cung cấp nguyên thạch ổn định, chiến hạm không hao, thì cuối cùng chúng nó sẽ kiệt sức. Trong mắt của Lai Phong lóe lên tia sáng rồi nhanh chóng tắt, cười khổ. Lần này ra khơi mang theo đầy nguyên thạch, nhưng nếu tiêu hết để phá phòng tuyến thì mai sau lấy gì vận chuyển đây? Lý Vân Tiêu gật đầu. Vậy chỉ có cách lấy chiến tranh nuôi chiến tranh thôi. Chiến tranh nuôi chiến tranh. Lai Phong và Kháng Thiên đồng loạt nhíu mày. Lý Vân Tiêu giải thích. Đông Hải có rất nhiều chủng tộc, đáy biển thì đầy bảo vật. Nếu mà nguyên thạch hết, chúng ta đoạt lấy từ đó mà bù đắp. Hai người kia trầm ngâm. Trong quan niệm của họ, vượt qua tường phòng ngự là thoát chạy, chứ không nghĩ tới cướp bóc tài nguyên của đối phương. Ánh mắt bọn hắn là lóe lên cảm phục rồi khao khát. Chỉ có loại sát thủ quái dị như Lý Vân Tiêu mới nghĩ ra được cách đó. Một số chủng tộc đã can dự trận mạc mấy tháng, quanh biển gần nơi này đều đã tràn lên tham chiến. Lý Vân Tiêu nói tiếp, họ rời khỏi căn cứ thì không mang theo tài nguyên lớn, tà khí hải tộc ít, lại không có tích trữ nhiều ngọc huyền khí. Khang Thiên gật đầu nói, ta nghĩ cách này khả thi đấy, dù nguy hiểm nhưng nhất định bù đắp đủ. Lại phóng tiếp lời, nếu Khang Thiên đã đồng ý thì ta chờ hạm thân sửa xong sẽ lại quay lại gây áp lực cho cự kiểm thú cho đến khi nó hết chịu được thì thôi. Khang Thiên nghe vậy liền nói, khi nó không tránh được nữa ta tự mình diệt nó. Lý Vân Tiêu mỉm cười, lúc nãy nếu Khang Thiên trưởng lão ra tay chắc cũng đục thủng phong tuyết ấy rồi. Ta có thể giết nó, nhưng không chắc sẽ kiểm soát được ngươi sau đấy. Khang Thiên lạnh lùng đáp, khiến cho Lai Phong giật cả mình. Chiến hạm đã được sửa chữa cơ bản, Bắc Minh Lai Phong lại hạ lệnh xuất phát, rầm rầm bay trở lại ngoài khơi Đông Hải. Lần này không còn khí thế phấn khởi như trước, mọi người đều hiểu. Ở trên chiến hạm cửu dài không có nghĩa sẽ an toàn tuyệt đối, ai nấy đều cảnh giác hơn. Chiến hạm sớm tiến tới ven biển Đông Hải. Chẳng mấy chốc, hàng chục cương giả hải tộc lại giạt ra săn đón. Nhuận Tương lập tức giận dữ, lũ nhân tộc phế vật bị đánh vào trận còn chưa đủ à? Chiến hạm không đáp lại mà là hàng chục đạo công kích hùng mạnh bắn tới. Ngoài trừ trận pháp chủ công, tất cả hệ thống công kích đều kích hoạt, âm âm tấn công liên tục vào đội hình quân hải tộc. Nhiều hải tộc không còn phòng bị bị chặn trúng, tàn sát trong nháy mắt. Chiến hạm cuốn hết xác vụn vào không trung. Nhuận Tường run cầm cập, mắt trợn trừng, lập tức kết quyết ấn, dùng toàn lực đánh trúng thứ kia. Cự kiểm thú chậm rãi nhổ lên từ đáy biển, người như núi, gào thét dữ dội. Dòng máu cũ từ hôm đại ngũ hành chảy ra, đang là phun ra thành hắc lực, xông thẳng vào đại chiến. Toàn bộ hải tộc lập tức lùi về ngàn mét, đứng từ xa quan sát. Đối phương không phải thứ bọn họ có thể đụng đến, nếu mà lao tới sẽ bị nghiền nát thành tro ngay. Nhuận Tường trong lòng giật mình, vội hô, cự kinh. Cách đó không xa, hai đầu cùng một con cự kinh lam khổng lồ nổi lên mặt nước, phun ra hàng trăm vạn sinh vật biển to lớn xả xả dưới lớp nước. Bắc Minh Lại Phòng lạnh giọng, thoáng xuất hiện nụ cười đầy sát khí, bước nhảy không gian. Hắn quyết tâm tiêu diệt con cự thú kia, không tiếc chi phí nguyên thạch. Chiến hạm lập tức dịch chuyển, biến mất vào hư không. Hàng loạt sinh vật biển tràn vào đại dương mà không chạm đến được chiến hạm. Trong khi đó chiều công kích của cự kiểm thú và triển khai chiến trận của chiến hạm bát giai liên tục nổ tung trong hư không, quấy nhiễu nhau không ngừng. Sau 7-8 lần giao chiến, hơn 10 tầng phòng ngự chi quang của chiến hạm bát giai giờ chỉ còn lại 3-4 tầng. Bậc mình lại phòng với ra lệnh lui quân, chiến hạm lập tức biến mất khỏi mặt nước để làm một vùng duyên hải đầy mạnh phủ. Hết tập 197.